Sau khi đạt bốn niệm xứ, phải an trú pháp ấy. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú, quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Vị ấy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo hữu học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này, phải an trú pháp ấy. Năm La Mã. Kinh Kandaki thứ hai. Dutiya Kandaki Sutta. 903. Nhân duyên ở Saketa. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Anuruddha. Thưa hiền giả Anuruddha, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt pháp gì, phải an trú pháp ấy. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ, phải an trú pháp ấy. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả Sariputta, tỷ kheo vô học, sau khi chứng đạt bốn niệm xứ này, phải an trú pháp ấy. Sáu La Mã. Kinh Kandaki thứ ba. Tatiya Kandaki Sutta. 904. Nhân duyên tại Saketa. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Anuruddha như sau. Tôn giả Anuruddha do tu tập làm cho sung mãn những pháp nào đạt được đại thắng trí? Thưa hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, tôi đạt được đại thắng trí. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tôi trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa hiền giả, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi đạt được đại thắng trí. Thưa hiền giả, do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thắng tri được 1000 thế giới. Bảy La Mã. Kinh Ái Tận. Tanhakaya Sutta. 905. Nhân duyên ở Savatthi. Tại đây, tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo. Này chư hiền! Thưa tôn giả! Các tỷ kheo vân đáp tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha nói như sau. Bốn niệm xứ này, thưa chư hiền, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khác ái. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa chư hiền, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, vân vân, trên các cảm thọ, vân vân, trên tâm, vân vân, trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư hiền, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khác ái. Tám La Mã. Kinh Tại Nhà Bằng Cây Salala. Salala Karasutta. 906. Một thời, tôn giả Anuruddha trú ở Savatthi, tại nhà làm bằng cây Salala. Tại đây, tôn giả Anuruddha gọi các tỷ kheo, vân vân, nói như sau. Ví như, này chư hiền, sông Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Rồi một số đông quần chúng đến, cầm cuốc, thúng và nói.

935 đến 944. Phẩm này gồm các bài kinh Như Lai, Dấu Chân, Chóp Mái, Trễ Hương, Lõi Hương, Hạ Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Phải, tất cả là 10 kinh. Phẩm cần dùng sức mạnh Balakaraniya Phatga. Một La Mã đến 12 La Mã. 945 đến 956. Phẩm này gồm các bài kinh Sức Lực, Các Hạt Giống, Con Trắng, Cây, Cây Ghè, Râu Lúa Mì, Hư Không, Mây Mưa Một, Mây Mưa Hai, Chiếc Thuyền, Các Khách, Con Sông. Phẩm Tầm Cầu Asana Vatga. Một La Mã đến 10 La Mã. 957 đến 966. Phẩm này gồm các bài kinh Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ Tánh, Hoang Vu, Cấu Nhiễm, Dao Động, Thọ, Khát Ái. Phẩm Bộc Lưu Ogavatga. Một La Mã đến 10 La Mã. Kinh Bộc Lưu, vân vân. Ogadi Sutta. 967 đến 976. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bốn thiền cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, thiền thứ tư. Để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các tỷ kheo, bốn thiền cần phải tu tập. Phẩm này gồm các bài kinh, Bộc Lưu, Ách Phược, Chấp Thủ, Hệ Phược, Tùy Miên, Dục Công Đức, Triền Cái, Thủ Uẩn, Hạ Phần Kiết Sử, Thượng Phần Kiết Sử.